Mạo bài tân nương, chương 11, góc truyện audio.com, chương 11 cuộc đối thoại cha con dâu và cái kết viên mã tựa đề tự sướng XD. Ta nghĩ chúng ta nên thẳng thắn nói chuyện, Vân Thế Chính ngồi xuống, chỉ chiếc ghế dựa bên cạnh. Ngồi, dạ, Giới Nghi cũng ngồi xuống, trong ít phút cả hai chỉ ngần nhìn nhau, không biết mở lời thế nào. Sau một lúc Vân Thế Chính mới khụ khụ mấy tiếng lên giọng, Nghi Nhi à, người cũng đã tới Vân gia ít hôm, mọi thứ đều thích ứng rồi chứ. Dạ rồi, mọi người đối với Giới Nghi tốt lắm, là quá tốt ha, Vân Thế Chính lẩm bẩm, do dự một lúc ông chỉ vào vết hồng ngân trên cổ cậu. Kia là Thiên Dương làm hờ, ông không hy vọng hỏi, chỗ nào, Giới Nghi khó hiểu sờ sờ cổ, thôi, Vân Thế Chính thán mình tự dưng đi kiếm chuyện vào người. Ngươi thích Thiên Dương không? Giới Nghi giật mình, sượng khép mắt, mọi người đều tốt lắm, ta đều thích, chúng ta khỏi cần vòng vo nữa. Vân Thế Chính nghiêng người tới trước khẩn thiết nhìn Giới Nghi. Là Thiên Dương ép buộc ngươi đúng không? Ngươi đối với hắn chẳng có chút tình cảm nào đúng không? Không phải lời còn chưa dứt đã bị Vân Thế Chính ngắt ngang. Nhất định là thế, không sai, Thiên Dương là đứa bá đạo, ngươi nhất định là sợ quyền uy của nó mới không thể không thuận theo thôi. Vân Thế Chính tự cho là mình đúng, nói liên tục. Đừng sợ, chỉ cần ngươi nói thật ta sẽ đem Thiên Dương cách xa ngươi ra. Ông vỗ tay Giới Nghi. Hai nam nhân chung một chỗ còn ra thể thống gì, đúng không? Thiếu gia không ép buộc ta, Giới Nghị phủ nhận, trước mặt Vân Thế Chính, cậu vẫn tự coi mình như hạ nhân, nên cũng gọi Thiên Dương bằng thiếu gia. Dù việc này làm Thiên Dương chẳng vui vẻ gì, nhưng cậu vẫn không có ý muốn sửa lại. Là ta một lòng một dạ tình nguyện quấn lấy thiếu gia, Thiên Dương thiếu gia chẳng có vấn đề gì hết, đều là lỗi của ta. Giới Nghi vội vàng nói, là thật đấy, thiếu gia toàn là bị ta lừa. Thế là thế nào? Vân Thế Chính hiếu kỳ hỏi. Ngay từ đầu thiếu gia đã tưởng ta là nữ nhi, cho ta là nương tử của huynh ấy, nên mới diễn giả thành thật. Ra là thế, Vân Thế Chính giờ mới tường tận chân tướng. Cũng thật khổ cho ngươi, Thiên Dương cũng quá phận, cái mộc ốc ấy là kho hàng, sao mà ở được? Mệt nó nghĩ ra, khi đó huynh ấy ghét ta. Giới Nghi nhớ tới thời gian đó mà khúc khích cười. Luôn muốn ta nhanh chóng rời đi, huynh ấy không biết ta đã quen khổ từ lâu rồi. Nhưng thật ra ta cũng có chút băn khoăn, chỉ là không ngờ Vân gia lại giàu có như vậy, còn nhờ huynh ấy đóng giường, làm bàn, thật vất vả cho huynh ấy. Vất vả cái gì? Vân Thế Chính phất phất tay. Đáng đời nó, kỳ thật thiếu gia cũng khổ cực lắm. Ở mộc ốc ta nấu cái gì huynh ấy ăn cái đó, một chút hưởng thụ cũng không có, mà ta cũng không phải nương tử như trong tưởng tượng của huynh ấy, tuyệt chẳng xinh đẹp gì. Sau lần cưỡi ngựa bị thương, đều là huynh ấy chăm sóc ta, nghĩ cũng mệt chết. Ngươi cưỡi con ngựa nào? Tia Chớp, thảo nào, Tia Chớp là con ngựa hung dữ nhất mục trường, Thiên Dương cố ý đấy, sao ta cũng biết ra huynh ấy còn giấu ta nhiều chuyện đến vậy. Giờ thì lão cũng biết vì sao Thiên Dương thích ngươi. Ông cũng chẳng nói ra được chữ yêu kia, thế Giới Nghi thì sao, sao lại thích Thiên Dương nhà ta, chấm, ta ngay từ đầu cũng không rõ như vậy. Giới Nghi khẩn trương xoắn mấy ngón tay, cái việc phân tích tâm sự này không phải sở trường của cậu. Ngươi không rõ, Vân Thế Chính kinh ngạc. Góc truyện audio.com, ngay từ đầu ta chỉ nghĩ muốn có một gia đình, mà Thiên Dương cũng nói huynh ấy chỉ cần một thê tử trên danh nghĩa, nên ta nghĩ cũng không có vấn đề gì, huynh ấy có thê tử ta có người nhà mà ta đã mất từ lâu. Sau đó nỗi nhớ làm mắt cậu phủ một lớp sương mờ. Sau đó bị Thiên Dương phát hiện ra thân phận thật, huynh ấy đuổi ta đi, ta bước đi. Chỉ có điều gì, sau khi đi rồi ta mới nhận ra lòng mình nặng trịch khi không luôn nhớ đến huynh ấy. Giới Nghi ngắt từng lời, chúng ta rõ chẳng có chuyện gì, vậy mà ta vẫn không tự chủ được nhớ huynh ấy. Cậu tiếp tục lẩm nhẩm, sau này ta mới biết cảm giác ấy mang tên, nhung nhớ, cảm giác nặng nề kia là sự cô đơn, và bất chi bất giác ta đã thích Thiên Dương rồi. Nghe Giới Nghi bình thản tự thuật, Vân Thế Chính như cảm thụ được loại tâm tình ấy, lão giật mình ngẩn ra. Vốn nghĩ sẽ im lặng ra đi, ta đến từ biệt căn mộc ốc lần cuối rồi sẽ lên đường đến Giang Nam. Ai ngờ, sao nữa? Thiên Dương vẫn còn ở đó, Giới Nghị ngượng ngùng nói, giọng nói còn mang chút vui vẻ. Huynh ấy nói ở đó đợi ta về, và ta trở lại thật. Đấy là duyên, Vân Thế Chính lẩm bẩm, còn nó là lương duyên hay nghiệt duyên, mỗi người mỗi ý, nên ngài thấy đấy. Giới Nghị chợt trở nên vội vàng, Thiên Dương thiếu gia chẳng ép buộc ta gì cả, đều là ta sai. Rồi, không cần giải thích, Vân Thế Chính xua tay, Thiên Dương là con ta, chẳng lẽ ta không hiểu nó sao? Ông cười nói, nó ấy à, bá đạo lắm, đồ vật của nó thì giữ khư khư, còn thứ nó không thích á, sẽ đem người ta đuổi thật xa. đây hình như đúng là sự thật, cậu chỉ ngậm miệng không thể cãi. Giờ thì ta cũng có thể lý giải sao Thiên Dương lại say ngươi như thế. Vân Thế Chính trầm ngâm, say, Giới Nghi lắc đầu, nếu là say thì cũng sẽ có lúc tỉnh, còn không biết sẽ kéo dài được bao lâu, dù sao Thiên Dương cũng là một nam nhân. Người không biết Thiên Dương đã thay đổi rất nhiều, gần đây còn tươi cười làm xém thì hù chết mấy người. Hơn nữa cách nó đối xử với người khác so với đám nữ nhi trước đó, so với chúng ta cũng không giống. Ngực cậu khẽ dao động, có chút mừng thầm, có lẽ Thiên Dương thật sự yêu ta. Vẫn nghĩ những lời ái ngữ Thiên Dương dành cho ta, như một giấc mộng cao xa đẹp đẽ và chẳng dám tin nổi. Nhưng giờ nghe từ người khác chợt thấy sự tin tưởng tăng thêm hẳn lên. Trước kia Thiên Nương nóng nảy, bất kham như ngựa hoang, ai dám chọc đến hắn mà xem. Mà ngươi cứ nhìn nó với đám thiên nghị đứng trông đấy, chắc cũng hiểu ra đôi phần rồi chứ hả? Thiên Dương có hơi hung dữ, cậu khách khí nói, nhớ lại lần đầu gặp thiên nghị đại ca Thiên Dương còn thưởng cho hắn mấy quyền. Giờ thì nó bình ổn hòa nhã hơn nhiều rồi, có lẽ là nhờ ngươi đó. Vân Thế Chính nói thẳng với Giới Nghi, người ngươi mang loại khí chất bình yên, ai đứng bên cạnh ngươi cũng sẽ không thô bạo dữ dằn nữa. Có lẽ là do ngươi luôn nhún nhường, không phân tranh ganh đua với người khác. Càng như thế, người ta lại càng muốn đem đến cho ngươi những thứ ngươi muốn. Giới Nghi không biết nên nói gì, an ổn tĩnh lặng sao. Từ khi đến quan ngoại, gặp gỡ Thiên Dương, cậu lại cảm thấy cái khí chất ấy ngày càng xa. Trái tim ngày càng ham muốn, lại càng rước lấy đau khổ cho chính mình. Ta mệt mỏi quá, ngươi có biết nay ta tìm ngươi là có mục đích gì không? Giới Nghi dùng mình một cái, gật gật đầu. Nói thử xem, muốn ta rời khỏi đây. Giới Nghi nghẹn lại, Vân Thế Chính chần chừ một lúc mới nói, vốn là như vậy. Gocchuyenaudio.com Giới Nghi vụt ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn ông. Ngươi có biết chuyện nương của Thiên Dương không? Giới Nghi lắc đầu, ta và nương nó. Vân Thế Chính thở dài. Khi ấy đều còn trẻ, nếu nói thẳng ra là một tiểu tử. Một lòng thầm mơ tưởng có thể hợp toàn bộ quan ngoại thành một mảng dưới tay mình. Còn có cả một thê tử thiên kim tiểu thư yêu kiều, căn bản không thích ứng được với cuộc sống thô tục nơi đây. Quả nhiên, sau khi sinh Thiên Hạo được mấy năm, nương hắn đã không chịu nổi cuộc sống như vậy, nên đã chạy trốn theo một gã khác. Giới Nghi hít mạnh một tiếng, khi đó Thiên Dương cũng đã hiểu chuyện, tự hiểu nương hắn là kiểu nữ tử nào, ta muốn giấu, muốn lừa nó cũng không được. Từ lúc ấy nó cũng thay đổi hắn, trở nên hận ghét thế tục, cũng không tin tưởng trên đời còn có những nữ tử tốt nữa, đương nhiên là đám thiên kim danh môn nó càng hận đến tận xương tận tùy. Ta có thể tưởng tượng, sự việc như thế rất khó kết luận được ai đúng ai sai, nên với mỗi người nó cũng ảnh hưởng khác nhau. Ta chỉ vừa áy náy vừa kiệt quệ, thế nên ta chỉ mong có một nữ tử sẽ làm thay đổi nó. Chỉ có điều, không ngờ rằng Lăng Xương lại y như một phiên bản từ nương nó. Vân Thế Chính than than thờ thờ. Ta từng hy vọng Lăng Xương ít nhất cũng thừa hưởng tính rộng lượng của phụ thân nó. Tiểu thư từ nhỏ đã được cưng chiều, nên cũng hơi yểu điệu, trong lòng lại có gút mắc, cũng không trách nàng được. Bàn tay tắt ngươi có nhìn ra chút yểu điệu nào đâu. Giới Nghi ngây người, lại mỉm cười. Từ thời điểm tân nương từ đến muộn ta đã biết ta sai rồi, nhưng nghĩ trăm đường cũng không ngờ Lăng Xương lại bắt một nam tử xuất giá thay nó. Xin lỗi. Giới Nghi có chút chùn chân. Tất cả những điều ta trông mong ở Lăng Xương thì ngươi đều làm được. Nếu ngươi không phải nam tử ta đã sẵn sàng giang hai tay chào đón ngươi. Nhưng rốt cuộc là một nam thê thiện lương, được con trai ta hết mực yêu thương, hay là một nữ nhi ý chí không kiên cường bị mọi người chán ghét. Ta đứng giữa lấy hay bỏ đều khó xử như nhau. Ta sẽ đi. Giới Nghi cúi đầu nghẹn ngào. Vốn cậu đã chuẩn bị tâm lý ra đi, nếu sự tồn tại của cậu gây phiền phức cho người khác còn lý do nào cho cậu ở lại nữa. Còn Thiên Dương thì sao? Vân Thế Chính đột nhiên hỏi. Chúng ta vốn không nên cùng một chỗ, ngươi rất lý trí. Vân Thế Chính nhướng mày, không phải ngươi với thằng con ngốc của ta rất mặn nồng sao? Ta không muốn Thiên Dương bị người đời. Giới Nghi hít một hơi kiên định. Ta không muốn người đời chê cười hắn, ngươi thật tốt với nó. Vân Thế Chính mỉm cười, ngươi có biết không, Nghi Nghi, ông nhướng người lên trước học theo cách Thiên Dương gọi Giới Nghi. Tuy rằng Thiên Dương độc tài không cho ai gọi như thế, nhưng lão là cha nó tất nhiên có đặc quyền hơn. Nếu ngươi cứ thế đi rồi, Thiên Dương sẽ thế nào? Có lẽ sẽ khổ sở một trận, rồi sau đó sẽ khôi phục lại cuộc sống thường nhật. Giới Nghi suy đoán, Thiên Dương kiên cường như thế, thiếu đi một người cũng chỉ đau khổ một thời gian thôi, rồi thời gian sẽ dần làm mọi thứ phai nhạt không như cậu. Hẳn là thế, Vân Thế Chính thở dài. Chỉ có điều nó sẽ hận đời hơn trước, cùng càng không tin ai khác.

mà hắn cũng đem tinh thần và thể xác trao gửi cho Thiên Dương. Cảm giác đôi tay rắn chắc ôm chặt, hơi thở ấm áp phảng phất xung quanh, lòng hắn lại an tâm đến lạ kỳ. Cảm giác này, mang tên, hạnh phúc chăng? Toàn văn hoàn, cách chương.